Hàng Lập cũng khẽ cười như đang định đáp lại. Nhưng đột nhiên hắn nhíu mày, ánh mắt đảo về một hướng nào đó phía xa tận chân trời. A lên ngạc nhiên. Sao vậy? Hàng huynh phát hiện ra điều gì hả? Ngân Nguyệt cảm thấy ngoài dự liệu. Thú vị thật đó, chúng ta sẽ gặp lại người quen từ năm xưa rồi. Tia sáng màu lam chớp động trong mắt của Hàng Lập đang sôi về phía xa tích tắp, khóe miệng nhếch lên khẽ cười. Người quen? Muội cũng quen sao? Ngân Nguyệt kinh ngạc. Đúng vậy, năm đó ta cùng nàng từng chạm trán với kẻ này rồi. Lúc này chúng ta hãy qua đó gặp lại người xưa nha. Hàng Lập thu lại tia sáng màu lam trong mắt, hắn nhìn về phía Ngân Nguyệt rồi cười lém lỉnh. Ta vẫn chưa nhớ ra được, vậy hãy gặp qua hắn một lần đi. Ngân Nguyệt cũng đưa thần niệm quét về phương hướng phía bên kia, nhưng đáng tiếc là phạm vi tra xét của nàng rất có hạn. Lúc này nàng vẫn chưa phát hiện ra sự thực bên đó thế nào, nên trong lòng không khỏi kìm nén được nỗi tò mò. Hàng Lập chỉ cười cười mà không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Tiếp đó bàn chân của hắn khẽ nhúng, cả con thuyền khẽ rung lên rồi nhắm về một phương hướng khác lao đi vun vút. Một lát sau, con thuyền đã vượt qua một khoảng dài đến mấy vạn dặm tới trước một đỉnh núi bằng băng trong suốt cao sừng sững phải đến mấy ngàn trượng. Trên đỉnh ngọn núi đang phát ra liên tiếp từng tiếng nổ ầm ầm, hơn nữa còn tràn ra từng đợt sóng khí cuồn cuộn về khắp bốn phương tám hướng. Ngọn núi phía trước thật giống như những ngọn núi băng thật lớn đã tồn tại qua không biết bao nhiêu năm tháng. Thế nhưng ở xung quanh sườn núi lúc này đã bị hao mòn đi rất nhiều, mà bốn phía xung quanh nó rải chi chít những cái khối băng lớn nhỏ nằm nhấp nhô khắp nơi. Ở trong trung tâm vụ nổ có từng đám khí màu trắng xóa quện lẫn nhau với từng làn khí màu lam. Chúng đang lẫn nhau tạo thành một cái mảng mây mù giăng kín. Lúc này nếu nhìn vào thì thấy dường như hai cái làn khí này đang đấu đá với nhau cực kỳ kịch liệt. Hàng Lập thấy cảnh này thì liền nhíu khẽ hai mắt lại, nhưng sau đó chẳng màng làm bất cứ điều gì. Còn con thuyền ở dưới chân vẫn tự động bay đến rồi dừng lại bất động ngay giữa không trung gần đó. Ngân Nguyệt cũng vội chớp chớp cặp mắt long lanh nhìn về cái cuộn khí ngùn ngụt ở đằng xa. Đáng tiếc là lúc này nguyên khí ở nơi đó đang loạn xạ liên tục, khiến cho nàng chẳng thể thấy được điều gì cả. Nhưng với khí thế kinh người đang diễn ra trước mặt thì chắc hẳn rằng những cái tên ma tộc cỡ hợp thể kỳ chẳng thể nào làm ra được. Lạ. Sau khi quan sát tỉ mỉ một lúc, đột nhiên Ngân Nguyệt cảm nhận được một chút khí tức mỏng manh khá quen thuộc. Khuôn mặt xinh xắn như ngọc của nàng liền trở nên giật mình. Hàng Lập khẽ cười, cũng chẳng đáp lời mà cứ đứng trước mũi thuyền lẳng lặng nhìn hai cái làn khí giao đấu với nhau. Với thần niệm mạnh mẽ của mình, tình hình đang diễn ra trong làn khói kia thế nào cứ hiện ra rõ mồn một trước mặt của hắn. Ước chừng uống hết một cái tuần trà, từ bên trong đám khói truyền ra một tiếng nổ lòng trời lỡ đất. Một vầng sáng màu lam bùng ra, khiến cho mọi thứ ở xung quanh đó bị phá hủy sạch sẽ, chẳng còn lại chút gì. Tiếng thét thảm thiết thê lương hệt như thú rống. Không gian liên tục dao động, một con dao lông màu trắng dài đến mấy chục trượng phá vỡ vầng sáng mà ra. Tiếp rồi nó mặc kệ hết thảy những cái vết thương đang chằng chịt quanh thân mình, cắm đầu cắm cổ bỏ trốn mất dạng. Nhưng đúng lúc này, một dáng người thon thả thướt tha chợt hiện ra ngay trong quần sáng. Ả ta quát lên, trên trời cao bỗng dấy lên dao động, một cái bàn tay màu lam nhạt khổng lồ chợt hiện ra rồi chụp thẳng xuống, cắt phăng thân thể của con dao lông trắng ra làm mấy khúc. Tiếp đó bàn tay màu lam kêu lên mấy tiếng phốc phốc, ngọn lửa đen rực cháy lên, bao phủ lấy toàn bộ mấy cái mẫu thân của con dao lông. Con thú kêu lên thảm thiết liên tục, mấy khúc xương thịt của nó cứ tả xung hữu đột trong làn lửa màu đen nhưng không cách nào thoát ra ngoài được. Chỉ chốc lát sau, tất cả những gì của nó đều tan biến thành hư ảo. Hàng Lập thấy như vậy thì đuôi lông mày khẽ nhíu. Lúc này hắn mới quan sát bốn người đang ở trong cái vầng sáng màu lam. Nguyên sát đạo hữu, có vẻ ta và ngươi thật là có duyên đấy nha. Ở cái nơi hẻo lánh vậy mà chúng ta cũng có thể gặp nhau được nữa. Nhưng xem bộ dáng của ngươi lúc này thật chẳng tốt đẹp chút nào ha. Đúng trong làn sáng rõ ràng là một thiếu nữ có khuôn mặt trắng như ngọc, làn da trắng tinh cực kỳ xinh đẹp. Đúng là cái vị thánh tổ mà năm đó Hàng Lập đã từng chạm trán ở lãnh thổ của một tộc. Chỉ khác là lúc này cái bộ chiến giáp màu lam mà ả vẫn thường mặc đã không còn sáng bóng như trước nữa, mà thay vào đó là cực kỳ ảm đạm. Chẳng những thế mà sắc mặt của nàng còn tái nhợt, khí tức do nàng tỏa ra rất yếu ớt, bộ dáng vô cùng bất ổn. Đáng lạ hơn nữa là nếu xem kỹ lại thì khí tức thực sự của nàng lúc này chỉ còn ở cảnh giới hợp thể kỳ mà thôi. Thì ra là Hàng đạo hữu hả? Chẳng lẽ Bảo Hoa đã thay đổi ý định cho người đến đây giết ta hay sao? Nguyên Sát nhận ra Hàng Lập nhưng cũng không ngạc nhiên chút nào, ngược lại ả còn ảo não hỏi han. Đuổi giết ngươi? Sao lại vậy chứ? Tuy đúng là ta có ra tay giúp Bảo Hoa một lần, nhưng cũng chỉ giới hạn trong cuộc giao dịch đó thôi. Ngươi cho rằng ta là thủ hạ của Bảo Hoa hay sao? Hàng Lập trầm mặt, sẵn giọng nói với Nguyên Sát. Vậy là ta đã hiểu lầm rồi, mong Hàng đạo hữu rộng lòng tha thứ.